Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435. Trong trí nhớ hình ảnh, mông lung ở giữa cung binh cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ bay lên. Hoặc là nói mình ý thức rời đi thân thể. Hắn biết mình tiến vào nội dung cốt truyện hình thức. Mà chỉ nhớ không gian theo tên phía trên nhìn chính mình có lẽ muốn lấy một loại linh hồn thể. Phương thức đến mắt thấy tất cả muốn phát sinh hết thảy. Thật giỏi, người tiểu tử này. Lúc này cả người hình cao lớn cường tráng nam tử cười đem một đứa bé trai dơ lên. Tiểu Nael, về sau muốn làm cái gì a? Ta, cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài tử cũng chính là tiểu Nael suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Ta muốn làm quan viên. Ta muốn cùng Lai phu nhân một dạng có thân phận có địa vị. Ngoặc kép, cái kia nam tử cao lớn sững sờ phía dưới. Vì cái gì đây? Bởi vì dạng này ta có thể bảo hộ phụ thân, có thể bảo hộ mẫu thân. Tiểu Nael cười ôm lấy nam tử cao lớn, còn có thể bảo hộ Linda muội muội, còn có ta tiểu đồng bọn Kevin, còn có Lan. Nghe lấy tiểu Nael ngây thơ lời nói, cái kia nam tử cao lớn cười cười, vì mạnh lên có thể có rất nhiều loại phương thức. Ngươi tại sao muốn lựa chọn làm quan viên cùng? Đã có rất nhiều loại. Tiểu Nael trực tiếp đánh gãy hắn hiếu kỳ nói. Vậy tại sao không thể đâu? Ngoặc kép, lấy một loại người đứng xem thị giác đến xem. Cung binh nhìn ra tiểu Nael ngây thơ cũng nhìn ra cố chấp. Hoặc là nói đây là một cái có chính mình tư tưởng hài tử. Mà lúc này hình ảnh nhất chuyển. Hai đạo thân thể xuất hiện tại trong quân doanh. Vẫn như cũ là cái kia thấy không rõ lắm khuôn mặt nam tử cao lớn thở dài. Ngươi muốn đi vào chỗ đó tiến hành thí luyện. Ngươi có thể từng nghĩ tới nếu như ngươi là truyền thuyết kia bên trong huyết nộ chiến sĩ. Lại nên như thế nào? Làm sao? Lắc mình biến hóa đã coi như là nam tử trưởng thành Nael nghi ngờ nói. Dạng này không tốt sao? Có không gì sánh kịp lực lượng. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Ta chỉ là hy vọng ngươi. Cái kia nam tử cao lớn thở dài. Không muốn cuốn vào trong quan trường. Càng không nên bị cuốn vào cái kia to lớn vòng xoáy bên trong đi. Ta nghe không hiểu nhiều. Nael nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nếu là có lấy lực lượng cường đại thành vì cường giả chân chính. Coi như đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể giải quyết dễ dàng. Không phải sao, lực lượng không chỉ có riêng là cân nhắc thực lực cùng cường giả tiêu chuẩn. Nam tử cao lớn quay đầu nhìn về phía Nael. Ngươi hiểu chưa? Ngươi cũng không thích hợp ngươi kỳ vọng cái kia con đường. Nael lắc đầu biểu thị không hiểu. Nếu như ta thật sự là cái kia vạn người không được một huyết nộ chiến sĩ huyết mạch. Cái kia tiến vào quân doanh trợ giúp đế quốc chinh chiến. Sau đó phong tước trưởng thành dạng này không phải rất tốt sao? Những cái kia tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật không đều là như thế đứng lên. Ngươi phải hiểu được, nam tử cao lớn nghiêm túc nói. Osiris đế quốc chỗ lấy có thể trở thành đế quốc. Ngươi cho rằng cái gọi là chiến tranh chỉ là đao kiếm ở giữa huyết nhục chém giết. Tại ngươi chỗ không hiểu địa phương có càng thêm hung hiểm đấu tranh. Nghe ta. Nam tử cao lớn không chờ Nael đáp lời nói thẳng. Nếu ngươi thật có lấy loại huyết mạch kia, cùng ta rời đi nơi này đi. Ngoặc kép, Nael trầm mặc xuống. Trước mắt cái này người tính toán là mình ân sư. Thậm chí giống như là phụ thân một dạng đem hắn từ nhỏ dưỡng đại giáo hội hắn rất nhiều thứ. Thế mà hắn lại lần lượt ngăn cản chính mình muốn truy cầu đường. Cung binh yên tĩnh nhìn lấy. Hắn nghe lấy hai người đối thoại cũng là rơi vào trầm tư. Mà khi hắn vừa muốn có chỗ cảm ngộ thời điểm, lúc này hình ảnh lần nữa nhất chuyển, lúc này thời điểm đã là cung binh sở học quen địa phương. Đó chính là đế quốc thủ hộ huyễn cảnh, mà Caesar lúc này cũng một mặt tán dương nhìn lấy Nael. Cung binh sững sờ dưới,